Chương 1655, suy yếu, cầu toàn định. Chương 1655, suy yếu cầu toàn định. Thời gian rất nhanh là đến xế chiều, đang đợi khoảng chừng thời gian 2 tiếng. Để thập vệ binh treo sông thủy, từ phát sốt trong khôi phục lại sau đó. Trương Tường liền dẫn thập vệ binh về tới trong nhà, vì không cho thập vệ binh chịu đến hàn lãnh, hắn thậm chí dùng ma lực cách biệt phong tuyết, để quanh người của chính mình vẫn duy trì nhiệt độ bình thường. Cha nở dê tha y mà ở về đến nhà sau đó, thập vệ binh tựa hồ là hơi từ suy yếu trong trạng thái khôi phục lại, bắt đầu từ từ trở nên có tinh thần. Bất quá, so với việc bình thường ở nhà rất khỏe mạnh thập vệ binh mà nói, lúc này lại đúng có vẻ hơi kém. Mà đồng thời, Trương Tường ở an trí xong thập vệ binh, khiến nó an tĩnh nằm ở trong chăn, lại đem đại sảnh nhiệt độ lại điều cao hơn một chút sau đó. Hắn liền đi ra ngoài, từ nhà trẻ đem tiếp Hy Nạ cho nhận trở về. Mà Hy Nạ cũng là hết sức quải niệm thập vệ binh, ở Trương Tường tới tiếp nàng thời điểm, cũng đã là đòi muốn gặp thập vệ binh. Bởi vì, ở hôm nay trên thủ công trong lớp, nàng dùng đất dẻo cao su đem thập vệ binh dáng vẻ cho ngắt đi ra. Nàng muốn cho thập vệ binh nhìn. Vì vậy, ở sau khi trở về nhà, nàng liền lay động cùng với chính mình tiểu cước nha, hướng về đại sảnh thập vệ binh ổ chó phương hướng chạy đi. Đạp, đạp, đạp thập vệ binh Hy Nạ đã trở về. A Hy Nạ kia sung sướng non nớt thanh âm, chuyển khắp gần phân nửa phòng ốc. Bất quá, lúc này kia mỗi Hy Nạ sau khi trở về, sẽ gặp vang lên ông ông thanh âm, còn có thập vệ binh bóng người nhỏ bé cũng là cũng chưa từ nở dê xuất hiện. Điều này làm cho Hy Nạ cảm thấy hơi có chút kỳ quái. Cho nên, nàng rất nhanh liền mãi bước chậm tử, đi tới thập vệ binh trô ở đại sảnh tới. Mà ở cái này một cái địa phương trên, không có ngoài nàng ý liệu ở ngoài, thập vệ binh thân ảnh cũng là nằm kia đại sảnh góc ổ nhỏ bên trong. A thập vệ binh, hôm nay làm sao không phải ra nên tiếp Hy Nạ? A Hy Nạ mãi bước trầm phạt, cũng đã là chạy tới thập vệ binh trước người. Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ nghi hoặc. Bất quá, tiểu hài tử thiên tính, nàng liền rất nhanh đem kia vẻ nghi hoặc ném tới sau đầu đi. Ở đâu thập vệ binh, đây chính là Hy Nạ chuyên môn làm thập vệ binh đất dẻo cao su à, ngươi xem một chút, có phải hay không vô cùng giống như ngươi. A Hy Nạ dùng sung sướng thanh âm, hướng về thập vệ binh chia sẻ cùng với chính mình vui sướng. Ở tay nhỏ bé của nàng trên, thật là để cùng thập vệ binh thân thể, có cân nhắc phần tương tự đất dẻo cao su tạo thành đất dẻo cao su giống như ở trong tay của nàng. Hơn nữa, nhìn kia tinh tế dáng vẻ, rất rõ ràng chính là Hy Nạ hao tốn thời gian dài niết thành. Mà ở cái này một cái thời điểm, thập vệ binh cũng rốt cục thanh tỉnh lại. Vương thập vệ binh thập phần tinh thần, giống như là thường lui tới một dạng về phía Hy Nạ phương hướng kêu một tiếng. Nhưng không biết vì sao, kia một giọng nói trong cũng là ẩn chứa thêm vài phần thường nhân khó có thể phát giác ra được suy yếu. Ngay cả nó vậy từ ổ chó bên trong dùng rằng thân thể, đều có một chút đứng không vững bộ dạng. Mà nhìn một màn này, Trương Tường không khỏi đúng biến sắc, vội vã mà đi về phía trước mấy bước. Hy Nạ, thập vệ binh khó chịu, không nên quấy rầy nó nghỉ ngơi. Trương Tường đem miễn cưỡng đứng lên, nhào vào Hy Nạ trong ngực thập vệ binh bế lên, một hào quang màu bích lục lóe lên một cái rồi biến mất, trợ giúp thập vệ binh một lần nữa mà khôi phục một hồi thể lực, sau đó đưa nó lần nữa mà bỏ vào ổ chó trong. Mà ở cái này một cái thời điểm, Hy Nạ cũng rốt cục kinh hô lên nhất thanh. Thập vệ binh khó chịu, là bị bệnh rồi không? Hy Nạ trên mặt của hiện đầy lo lắng biểu tình, nhìn về phía thập vệ binh phương hướng, lại nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Nàng cặp kia đen thủi xinh đẹp lớn trong ánh mắt, để lộ ra cấp thiết muốn biết tâm tình tới. Ừ, thập vệ binh hôm nay có chút bị phong hàn, bị cảm đâu? Trương Tường hướng về Hy Nạ giải thích. À, bị cảm sao? Có phải hay không rất khổ cực à? Hy Nạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra khẩn trương và lo lắng thần tình đến. Tay nhỏ bé nắm chặt cùng với chính mình trong tay thập vệ binh đất dẻo cao su giống như. Ngay cả nàng kia vô cùng chi thích cùng tự hào niết thành đất dẻo cao su giống như, cũng là có sở biến hình đứng lên. Mà nhìn Hy Nạ cái này một bộ dáng, Trương Tường vốn là muốn đem thập vệ binh tình huống nói ra được ý tưởng, cũng là không biết vì sao không còn cách nào thi hành. Ngôn ngữ đến va ho trong mỉ hệ NG, nói ra cũng là thay đổi giống nhau. Yên tâm đi. Tiểu cứu cứu đã là mang theo thập vệ binh nhìn thấy thuốc. Còn đánh một cây châm châm, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, thập vệ binh rất nhanh thì có thể bình phục. Trương Tường hướng về Hy Nạ bảo đảm. À, trích châm A đây chính là rất đau A. Hy Nạ khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu một cái, đôi tay cầm cùng với chính mình trên mông đít nhỏ, hiển nhiên là muốn nổi lên trước đây chính mình lúc trích bộ dạng. Kia một bộ đánh nhau châm trong lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, thật là khả ái không gì sánh được. Đúng a, đau nhức đau. Bất quá, chính là bởi vì đúng đánh đau nhức đau châm châm. Cho nên, thập vệ binh mới có thể rất nhanh liền tốt ra trường tưởng lửa lấy Hina nói. Về phần hắn kia phía sau về thập vệ binh thừa ra thọ mệnh thoại ngữ, cũng là không có nói ra. Bởi vì, đây đối với Hina mà nói, thật sự là nhất kiện quá thống khổ chuyện. Mà nghe trương tường thoại ngữ, thì nạ trên mặt của cũng không khỏi đúng lộ ra nụ cười cao hứng tới. Có nghe hay không, thập vệ binh, ngươi châm cứu châm, chẳng mấy chốc sẽ được rồi nha. Phải giống như đúng hy nạ sinh bệnh như vậy, ngoan ngoãn ngây người trong chăn mặt nha. Sau đó, thập vệ binh là có thể như là hy nạ như vậy rất nhanh thì bình phục đâu. Hy nạ vướt thập vệ binh đầu, mang trên mặt một tia đại tỷ tỷ bộ dáng ôn nhu, hướng về thập vệ binh nói. Kia một bức tranh. Phải có nhiều hài hòa thì có nhiều hài hòa. Đối với Hy Nạ mà nói, thập vệ binh nhưng là tạ cả nạ xì ra phần quan trọng nhất một trong. Mà thập vệ binh tựa hồ cũng đánh hơi được Hy Nạ trong lời nói quan tâm, cũng không khỏi đúng cố nén suy yếu bông một cái tiếng, cặp kia con ngươi đen nhánh nhìn về phía Hy Nạ phương hướng, còn nói thổ đầu lưỡi của mình, giống như là cùng Hy Nạ đang nói ngươi yên tâm, ta không có có sự tình. Như vậy, để thập vệ binh hảo hảo mà nghỉ ngơi đi. Trương Tường ôm nổi lên Hy Nạ, đem Hy Nạ cho hùng ôm được trên ghế salon. Tuy là cẩu loại quan tâm sẽ không truyền nhiễm đến nhân loại, nhưng tóm lại đúng sẽ rơi chậm lại sức đề kháng. Ừ tốt như vậy, thập vệ binh muốn hảo hảo mà nghỉ ngơi a. Hy Nạ có chút lưu luyến gật đầu, hướng về thập vệ binh huy vũ cùng với chính mình tay nhỏ bé cao chớ đứng. Tờ S tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt quá lưỡng, ba ngày, liền đi vào đồng phương kịch tỉnh.